Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 78 không đủ biến thái ta và các ngươi không hợp nhau. Tứ Bảo quận 3 năm thuế bạc, hơn nữa quận thủ hiếu kính cấp Trịnh Kiều các kiểu bảo bối. Đó là một bút bao lớn cự khoản. Thẩm Đường dùng ngón chân ngẫm lại cũng biết muốn đánh cướp này số tiền gặp mặt Lâm cỡ nào nghiêm. Ngặt thủ vệ, trong lòng trang sự tình, làm việc nhi tự nhiên cũng thất thần, nàng khác thường đều bị chử rượu xem ở trong mắt, ngũ lang. Chính là trong lòng có việc. Thẩm Đường a một tiếng, theo bản năng nhìn thoáng qua Kỳ Thiện, ánh mắt trưng cầu đối phương đồng ý. Tuy nói Kỳ Thiện đem chử rượu cũng nạp vào kế hoạch, nhưng dù sao cũng là kiếp thuế bạc, liên quan đến thân gia tánh mạng đại sự tình, tự nhiên phải trải qua Kỳ Thiện bản nhân cho phép mới có thể nói cho kẻ thứ ba. Chử rượu cũng nghi hoặc mà nhìn về phía Kỳ Thiện, thằng nhãi này sấn chính mình không ở cùng ngũ lang nói cái gì. Kỳ Thiện rũ đầu, kiên nhẫn uy trong lòng ngực Tố Thương ăn cơm, cười nói, một cọc việc nhỏ, Thẩm tiểu lang quân chính mình quyết định. Thẩm Đường kéo kéo khóe miệng, kiếp thuế bạc chính là lăng trì khởi bước trọng tội, gác ở Kỳ Nguyên Lương trong miệng cư nhiên là việc nhỏ. Cái này làm cho Thẩm Đường tò mò, hắn đi theo phía trước mấy nhậm lão bản đều làm gì sự tình. Đối tìm đường chết như vậy tập mãi thành thói quen. Nếu Kỳ Thiện làm nàng chính mình quyết định, nàng liền nói, Nguyên Lương muốn noi theo Lương Sơn hảo hán đánh cướp sinh nhật cương giống nhau. Cướp Tứ Bảo quận thuế bạc, nàng chỉ Kỳ Thiện, nói thẳng đây là Kỳ Thiện chủ ý. Dừng một chút, Phun Tào nói, sinh nhật cương chính là một đám quà sinh nhật, an bảo trình độ cùng thuế bạc không đến so, Kỳ Thiện đầu quyết tâm đại. Vừa lên tới chính là địa ngục khó khăn, nàng cho rằng chử rượu cũng sẽ bị dọa nhảy dựng, khuyên bọn họ không cần tìm đường chết, ai ngờ thái độ của hắn lại là lơ lỏng bình thường. Phảng phất Thẩm Đường nói không phải kiếp thuế bạc mà là ra cửa mua cái đồ ăn. Lúc sau còn đem tầm mắt chuyển hướng Kỳ Thiện, mà Kỳ Thiện cũng vừa lúc ngẩng đầu cùng chi đối diện, hai người không tiếng động mà trao đổi ánh mắt. Chử rượu rũ xuống mí mắt, đạm thanh, nguyên lai là việc này. Thẩm Đường một nghẹn, cái gì kêu nguyên lai là việc này? Hợp lại chử rượu cũng là cảm kích giả. Thẩm Đường đem tâm tư thẳng thắn thành khẩn mà viết ở trên mặt. Chử rượu lắc đầu, ta cũng là lần đầu tiên nghe thế tin tức, trước đây cũng không cảm kích. Thẩm Đường lại là một nghẹn. Phun Tào nói, lần đầu tiên biết, nhưng Vô Hối phản ứng không khỏi quá chấn định, rất khó có sức thuyết phục. Chử rượu nói, tại hạ chỉ là cảm thấy đây là Kỳ Nguyên Lương sẽ làm được sự tình. Cũng thật là cái không tồi chủ ý, có chuẩn bị tâm lý, cho nên không có kinh ngạc tất yếu. Thẩm Đường ngoặc kép, trong lúc nhất thời, có chút hoài nghi nhân sinh nàng là bởi vì không đủ biến thái. Phản sáp sẽ mà cùng Kỳ Thiện mấy cái không hợp nhau. Nhìn Thẩm Đường cơ hồ bay về phòng, Kỳ Thiện lộ ra một chút xem náo nhiệt không chê chuyện này đại tươi cười. Xem đến chử rượu thực bực bội, hắn nói, ngươi đây là cái gì ý tứ? Kỳ Thiện không giả ngu giả ngơ, bày ra ngôn linh, pháp bất truyền lục nhĩ, phòng ngừa có người nghe trộm, mới nói, chử Vô Hối, uổng có quốc tỷ lại vô căn cơ cùng thực lực, bất quá là mặc người sâu xé cái thớt gỗ chi cá. Thẩm Ấu Lê chớ nói căn cơ, thậm chí liền dã tâm đều vô, nhưng không phải đến đẩy một phen. Hắn cường điệu nói, cho nên này ấy bút thuế bạc rất quan trọng. Chử rượu không có ngăn trở, hắn chỉ hỏi một vấn đề, người có nắm chắc? Kỳ Thiện nói, năm thành. Cái này nắm chắc tỷ lệ đã không thấp, chỉ là chử rượu nếu vô ý thất thủ. Kỳ Thiện dùng ngón tay chọc Tố Thương hồng nhạt thịt lót, mỏng lạnh cười nói, kia liền thất thủ, thuế bạc đến không đến tay cũng không quan trọng, lấy Thẩm Ấu Lê chư hầu chi đạo, chú định hắn ngày sau thiếu cái gì đều sẽ không thiếu lương thiếu mễ. Này thế đạo không đáng giá tiền nhất chính là nhân lực. Thu lưu lưu dân hỗ trợ trồng trọt, tổng hội kinh doanh lên, mà có này bút thuế bạc, bất quá là tiết kiệm này bộ phận tinh lực, trừ diệu nhưng thật ra nghe Huyền ca mà biết nhà ý, đoán. Gia Kỳ Thiện làm việc chân chính mục đích, hắn ở thử thẩm đường, trừ diệu. Ngươi xem Ngũ Lang như là có dã tâm người. Kỳ Thiện nói, đích xác, nhìn là không có gì dã tâm, nhưng ngươi xem hắn như là an phận thủ thường người. Người bình thường nghe được kiếp thuế bạc, chớ nói trộn lẫn, dọa đều hù chết. Thẩm Ấu Lê lo lắng nhất cư nhiên là nắm chắc thấp. Nhân thủ không đủ, mà phi không thể làm. Rượu gạo hồng nhân mặt, tiền bạch động nhân tâm. Lời này phi hư, chỉ cần bán ra này bước, lại tưởng dừng tay hoặc là quay đầu lại liền không khả năng, trừ diệu. Dù có dã tâm, cũng không lớn, Kỳ Thiện đạm thanh nói, là không lớn, vậy chậm rãi nuôi lớn, nếu Ngũ Lang không muốn đâu. Kỳ Thiện trào phúng mà cười cười, môi mỏng phun ra lệnh người không rét mà run chân tướng. Trừ vô hối, ngươi đoán tại hạ vì sao sẽ thay đổi như vậy nhiều nhậm chủ công? Thật cho rằng bọn họ đều là chủ động nghi kỵ. Hắn văn sĩ chi đạo, quy tắc hắn nhất rõ ràng, chính mình là không thể chủ động phản bội chủ quân. Nhưng chưa nói không thể lầm đạo chủ quân chủ động nghi kỵ, thậm chí là đối hắn sinh ra sát ý, trừ vô. Hồi ánh mắt ám ám, hắn nói, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy, Kỳ Nguyên Lương kẻ thù khắp nơi quả nhiên là có lý. Do, uổng có quốc thì lại vô bàng thân lực lượng. Vô dị với con trẻ hoài thiên kim với phố xá sầm uất. Mặc dù tại hạ không động thủ, Thẩm Tiểu Lang quân cũng sống không lâu. Có một số việc, không phải do Thẩm Tiểu Lang quân nguyện ý hay không. Này liền giống vậy vị kia vương cơ đản thân hiến hàng. Kiểu gì vô cùng nhục nhã. Thường nhân đã sớm tự sát miễn tao nhục nhã. Nhưng vương cơ có thể chết sao? Nàng liền chết tư cách đều không ở trên tay nàng. Đồng dạng, Thẩm Tiểu Lang quân cũng không lựa chọn đường sống. Làm hắn ra tay tổng hảo quá làm trừ diệu ra tay, ít nhất hắn sẽ ôn nhu điểm. Nhưng trừ diệu nói năm đó trừ quốc tam kiệt cùng quang minh chính đại, bốn chữ không dính biên. Trừ diệu hỏi, cộng thúc phó bên kia, ngươi đi du thuyết, Kỳ Thiện là văn tâm văn sĩ, Ngũ Lang cũng là, mà hắn bị phế đi văn tâm. Cộng thúc phó chính là cái này kế hoạch quan trọng nhất một vòng, Kỳ Thiện cự tuyệt hơn nữa đem nồi quăng trở về, ngươi đi. Trừ diệu cười cười, hành, lão phu đi. Kỳ Thiện ngoặc kép, hắn nhất không thích trừ diệu ở trước mặt hắn tự xưng lão phu. Bất quá so với hắn lớn tuổi 10 tuổi, ỷ vào chính mình lớn lên lão liền cậy ra lên mặt. Miêu ô trong lòng ngực tố thương dùng móng vuốt lay hắn tay, hiển nhiên là bất mãn sạn phân quan bằng không không uy ăn. Thẩm Đường cũng không biết Kỳ Thiện này hai tối hôm qua làm cái gì. Ngày hôm sau, nhìn mang thương lại đây, mở họp, cộng thúc phó. Nàng não bổ một câu cộng thúc phó gia nhập ngài đội ngũ nhắc nhở âm, sốc bàn. Thẩm duy nhất một cái tưởng tuân kỳ thủ pháp lương dân đường tỏ vẻ áp lực rất lớn. Một lần hoài nghi chính mình tam quan mới là hoàn toàn oai, trừ diệu dẫn đầu ra bài. Đây là Hiếu Thành bố phòng đồ, Kỳ Thiện cũng lấy ra một chương đồ. Hiếu Thành phụ cận đóng quân binh lực, thực tế xuất nhập hẳn là không lớn. Vì bảo hộ này bút thuế bạc, quận phủ thả ra vài điều tin tức giả trộn lẫn thủy. Phòng trừng còn sẽ có giả thuế bạc đội ngũ. Thuế bạc vận chuyển lộ tuyến cùng giao tiếp lộ tuyến có như thế mấy cái. Ra khỏi thành lúc sau, rất lớn khả năng sẽ đi này. Từ đông thành ra, đi hẻm núi, chuyển quan đạo trở lên thủy lộ. Cộng thúc phó nhìn nhìn nói, đề phòng nghiêm ngặt, Kỳ Thiện Dư Quang nhìn thoáng qua Thẩm Đường, hắn nói. Không sao, nếu công không xuống dưới còn có Hạ Hạ Sách, Hạ Hạ Sách. Kỳ Thiện gật đầu, ân, tỉ như, một chén rượu, cũng không biết trừ rượu như thế nào Du Thuyết. Cộng thúc Võ Thực tín nhiệm Kỳ Thiện hai người. Hắn nói, như thế nào xác định kia chi thuế bạc đội ngũ là thật sự? Nếu là vồ hụt, kia nhưng chính là chui đầu vô lưới. Hết chương.